Trở lại 1998, chương 88, vì giúp người hoàn thành ước vọng, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, nguyên thời không, cắt lương tài lão bà đại danh gọi là Phùng Thanh Hoa. Tính tình có chút lạnh lãnh đạm, đối với mỗi một bằng hữu thân thích đều không thể nói nhiệt tình. Đối với từ đồng đạo cũng giống như vậy, cho nên... Nếu như là vì lợi ích của mình, từ đồng đạo hẳn đùa bỡn điểm thủ đoạn nhỏ, nghĩ biện pháp khiến biểu ca cắt lương tài cưới một đàn bà khác. Hoặc hắn từ đồng đạo sau khi đi cắt lương tài nhà thời điểm, có thể được tốt hơn chiêu đãi. Nhưng, từ đồng đạo không ích kỷ như vậy. Hắn từ nhỏ đến lớn, biểu ca cắt lương tài đối với hắn đối với thật tốt. Vô luận là thật lòng hay là giả dối. Đối với chiếu cố của hắn nhưng là thật, mà nguyên thời không vị kia biểu tẩu Phùng Thanh Hoa. Mặc dù đối với nhân rất lạnh nhạt, nhưng theo từ đồng đạo, nhưng là cái vượng phu nữ nhân. À, hắn nơi này chỉ không phải là Phùng Thanh Hoa vóc người, mà là thật vượng phu. Ít nhất nhìn qua là vượng phu. Ngược lại từ cắt lương tài cùng Phùng Thanh Hoa sau khi kết hôn, sự nghiệp vẫn rất thuận lợi. Trước khi kết hôn, chỉ là một nấu ăn sư phó. Sau khi kết hôn không tới một năm, liền bao tất một quán cơm phòng bếp. Mấy năm sau, lại bao tất một nhà. Hắn từ đồng đạo trọng sinh tiên. Biểu ca cắt lương tài nhận thầu phòng bếp đã có tam gia. Thủ hạ quản mấy chục tên đầu bếp. Trong nhà đắp dương lâu. Trong huyện, thành phố cũng mua rồi hơn 100 bằng phẳng căn phòng lớn. Ra ngoài cũng là mở đại bôn. Không chỉ có như thế, Phùng Thanh Hoa trả lại cho cắt lương tài mọc ra một đôi thông minh. Hai tử xinh đẹp, một trai một gái, thật là tiện sát người bên cạnh. Được rồi, năm đó từ đồng đạo vẫn rất hâm mộ biểu ca cắt lương tài sinh hoạt. Càng hâm mộ cắt lương tài trạng thái tinh thần. Mỗi lần nhìn thấy cắt lương tài, hắn đều có thể nhìn gặp cắt lương tài trên mặt cùng trong mắt tràn trề nụ cười. Cái loại này nụ cười người không hạnh phúc là không thể nào bộc lộ ra ngoài. Cho nên, từ đồng đạo vẫn cho rằng cắt lương tài cưới Phùng Thanh Hoa là đời trước đã tu luyện có phúc, không cưới lầm người. Cũng cho nên, hắn mặc dù cùng nguyên thời không biểu tẩu Phùng Thanh Hoa đi cũng không thân cận. Nhưng hắn vẫn hy vọng đời này biểu ca cắt lương tài có thể cùng Phùng Thanh Hoa tiến tới với nhau. Hắn cũng biết cái gì gọi là hiệu ứng hồ điệp. Trọng sinh tiên, hắn thì nhìn qua mấy bộ hiệu ứng hồ điệp điện ảnh. Biết rõ bất luận kẻ nào nhân sinh quỹ tích chỉ cần hơi chút biến hóa một chút xíu. Cuối cùng khả năng liền sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Mà mấy bộ hiệu ứng hồ điệp biến số lớn nhất chính là trong điện ảnh vai nam chính trở lại trước kia thời không? Căn cứ đền bù nhân sinh tiếc nuối ý tưởng. Đối với đi qua nhân sinh quỹ tích làm nho nhỏ sửa đổi. Mà cuối cùng lại đưa đến sau nhân sinh trở nên càng tệ hại. Kia mấy bộ hiệu ứng hồ điệp. Lúc trước cho từ đồng đạo rất nhiều xúc động cùng suy nghĩ. Từ trên logic nhìn. Mấy bộ hiệu ứng hồ điệp nội dung cốt truyện suy luận là nói xuôi được. Nhưng từ đồng đạo suy nghĩ sâu xa sau khi cho là hiệu ứng hồ điệp trong điện ảnh nội dung cốt truyện đi về phía. Chẳng qua là hiệu ứng hồ điệp chúng một cái cực đoan khả năng. Hơn nữa là xấu nhất có khả năng một trong. Nếu quả thật có người có thể trở lại quá khứ. Đối với qua lại nhân sinh hơi chút sửa đổi. Đại khái suất sẽ không giống hiệu ứng hồ điệp trong nhân vật chính xui xẻo như vậy. Làm càng nhiều, sai càng nhiều, hắn mới vừa rồi liền có nghĩ qua. Mình trọng sinh, có thể đưa đến đời này biểu ca cắt lương tài cuối cùng không có cưới được Phùng Thanh Hoa. Thậm chí khả năng đưa đến đời này cắt lương tài căn bản là không có cơ hội nhận biết Phùng Thanh Hoa. Đây không phải là hắn muốn thấy. Cho nên. Nếu như có thể dùng cái này đoán chữ trò chơi, khiến cắt lương tài cùng Phùng Thanh Hoa giống nguyên thời không như vậy tiến tới với nhau. Hắn rất vui lòng đi làm, giúp người hoàn thành ước vọng mà. nhiều tích đức, thiếu tạo nghiệt, tổng không có sai. Vừa mới nói lên Bang Cát Lương tài đoán chữ, là từ đồng đạo ý nghĩ nông nổi nhất thời. Mà lúc này nghĩ xong hào kết hợp Cát Lương tài cùng Phùng Thanh Hoa. Chính là hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh sau chân tâm thật ý. Đón biểu ca Cát Lương tài chế giễu ánh mắt, từ đồng đạo đưa tay chỉ trên mặt bàn cái đó thật to. Giang, chữ, cười nói, biểu ca ngươi xem, ngươi khối này giang chữ 3 điểm thủy. Có 2 điểm thủy liền cùng một chỗ rồi. Nhìn qua có phải hay không giống 2 điểm thủy à? Cát Lương tài cười ha hả mắt liếc trên bàn chữ kia. Thở ơ ừ một tiếng. Một bộ ta không nói lời nào. Ta liền lẳng lặng nhìn ngươi giả vờ cuôn vẻ mặt nhìn từ đồng đạo tiếp tục biểu diễn. Trong bụng đã nghĩ xong phúc án từ đồng đạo một chút không hoảng hốt. Tín khẩu hồ siêu. Cho nên, căn cứ ta thôi toán. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta tương lai biểu tẩu ngươi chân mệnh thiên nữ. Tên chữ thứ nhất trong chắc có cái này 2 điểm thủy. Phốc suy, Cát Lương tài một cái không nhịn được. Cười ra tiếng. Sau đó vội vàng mân im miệng. Đưa tay tỏ ý ân ân. Ta biết rồi. Nàng tên đệ nhất trong chữ có một cái 2 điểm thủy đúng không? À, ta biết rồi. Ngươi nói tiếp. Ta nghe lắm. Nếu như hắn thuyết những lời này biểu tình lại thành khẩn một chút. Trong mắt nụ cười cũng khác rõ ràng như vậy. Từ đồng đạo hoặc cũng liền tin. Nhưng nét mặt của hắn khiến từ đồng đạo biết rõ. Muốn lắc lư ở biểu ca. Còn phải không ngừng cố gắng. Hắn vẫn không hoảng hốt. Cười tủm tỉm chỉ hướng. Giang, chữ khác nửa bên. Biểu ca, ngươi nhìn lại cái này công phu chữ. Nhìn thấy cái này công phu chữ. Ngươi liền nghĩ tới điều gì? Cát Lương tài nín cười. Phối hợp thuyết, trong hãng công nhân, ý của ngươi là ta vợ tương lai. Bây giờ đang ở trong hãng đi làm sao? Ha ha, từ đồng đạo lắc đầu một cái. Nụ cười rất tự tin. Tiếp tục chỉ cái đó. Công phu, chữ, đạo, đoán chữ đoán mệnh không đơn giản như vậy. Ca, ngươi xem cái này công phu chữ ba bút. Như cái gì? Như cái gì? Cát Lương tài phối hợp rất tốt. Từ đồng đạo tay chỉ. Công phu, chữ, ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh mặt sông. Cười hỏi, ngươi xem công phu chữ trên dưới 2 bút. Có giống hay không điều này giang hai bên đê canh. Còn đê lớn, Cát Lương tài ngớ ngẩn. Sau đó bật cười. Ừ, giống. Sau đó thì sao? Điều này đại biểu cái gì? Từ đồng đạo không trả lời ngay. Mà là hí mắt nhìn dưới bóng đêm tình tiết phức tạp mặt sông. Tựa hồ đang nghiêm túc suy đoán cái chữ này trong đó thâm ý. Nhìn đến Cát Lương tài không nhịn được lại bật cười. Khẽ lắc đầu, thở dài, tiện tay nắm lên bình rượu trên bàn ực ực uống 2 ngụm bia. Hắn là một chút đều không tin từ đồng đạo hội đoán chữ đoán mệnh. Hắn sở dĩ phối hợp từ đồng đạo, đơn giản cũng liền vì tốt chơi đùa, trêu chọc cái bực bội mà thôi. Nhưng mà, từ đồng đạo hí mắt nhìn một hồi mặt sông, bỗng nhiên nhẹ nói, anh... Cái này công phu chữ hẳn bao hàm mấy tầng ý tứ. Nhưng ta tài nghệ có hạn. Cũng chỉ thuyết một cái ta tương đối có nắm chắc suy đoán đi. Ngươi nghe một chút nhìn. Cát Lương tài cúi đầu gắp một khối hôi phạm tử đặt ở trong miệng nhai. Thở ơ đưa tay tỏ ý, ngươi nói. Thần thái rất tùy ý, từ đồng đạo. Ngươi xem trên mặt sông tình tiết phức tạp. Ngươi liền nghĩ tới điều gì? Lần này không đợi Cát Lương tài tiếp lời. Từ đồng đạo liền nói tiếp. Ta nghĩ tới rồi đợt sóng. Cho nên, nếu như ta không tính sai. Ta tương lai biểu tẩu tên trong. Hẳn sẽ có một cái hoa chữ. Tại sao không phải là một cái sóng chữ? Ngươi không phải mới vừa nói ngươi liên tưởng đến đợt sóng sao? Cát Lương tài theo bản năng phá. Thật ra thì hắn hay là không tin. Từ đồng đạo quay mặt lại, không nói nhìn Cát Lương tài, nhìn đến Cát Lương tài có chút không tìm được manh mối thời điểm. Từ đồng đạo tài hỏi ngược lại, biểu ca,